Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chuyện cười lớn. Được, người phát động đi. Lăng Phong nói ra một câu làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Xem, ngươi còn không phải, chờ chút, ngươi nói cái gì? Lý Thiên Khải kinh ngạc hỏi. Hắn vừa chỉ nghe được phía trước sau khi, cũng đã hưng phấn muốn chết, cho là mình thành công. Không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên là gọi hắn phát động. Ngươi yêu thích phát động, liền phát động đi, không cần theo ta nhiều lời. Lăng Phong một bộ không để ý vẻ mặt, thật giống bên trong Aman Đạt không có quan hệ gì với hắn tựa như. Lý Thiên Khải cười lạnh nói, ngươi không muốn cho rằng làm bộ không để ý, ta sẽ trên ngươi làm. Nếu như ngươi thật sự không để ý bên trong lời của thiếu nữ, thì sẽ không như vậy tới nơi này. Lăng Phong vung vung tay, dễ dàng trả lời, ngươi rốt cuộc là phát động còn chưa phải phát động. Muốn phát động cũng nhanh chút, không phát động, cũng không cần chống đỡ đường. Chó ngoan không cản đường. Đây là ngươi mình chọn, chớ có trách ta. Lý Thiên Khải bị Lăng Phong chọc giận, phát động bên trong ma pháp trận. Trong nháy mắt diện truyền đến ào ào thanh âm của. Ha ha, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Ngươi bây giờ hối hận cũng không kịp. Lý Thiên Khải cười như điên nói. Hắn tin tưởng Lăng Phong sẽ hối hận. Sẽ hối hận vừa đối với mình vô lễ. Cho rằng Trang, giả bộ không để ý thì có thể làm cho chính mình từ bỏ. Vậy thì rất sai, thật sai lầm rồi. Ha ha, hả, hắn làm sao còn đang cười. Động liên tục cũng không có động. Hối hận, chấm ngoặc kép, Lăng Phong mỉm cười với lặp lại một hồi. Sau đó đối với Hoàng đế nói rằng, Hoàng thượng, người vẫn là tái sinh một đứa con trai đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoàng đế trầm mặc, chưa có trở về nói. Được, rất tốt, người nếu không để ý thiếu nữ này, người tại sao còn muốn lại đây? Lý Thiên Khải tàn nhẫn mà hỏi. Lăng Phong mỉm cười với trả lời. Ai nói ta không để ý? Ta vừa đã nói, nàng xem như là ta người trọng yếu. Vậy ngươi tại sao còn muốn trơ mắt nhìn nàng chết? Lý Thiên Khải không thể lý giải. Nếu Lăng Phong nói quan tâm, còn nói cô gái kia là hắn người trọng yếu, vậy tại sao còn biết xem chính mình phát động ma pháp trận mà không chút nào căng thẳng? Lẽ nào hắn cho rằng cô gái kia sẽ không sao? Cái này không thể nào. Hiện tại người ở bên trong coi như là kiếm thần cũng không cách nào sống bao lâu. Ai nói cho ngươi biết nàng chết rồi? Nếu như ngươi không tin, liền mở ra nước thiên cung nhìn. Ta dám cam đoan nàng một chút việc đều không có. Lăng Phong nhàn nhạt trả lời. Sau đó rồi hướng hoàng đế nói một câu. Hoàng thượng, quyết định không có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếp tục trầm mặc. Lý Thiên Khải không có quên đi Lăng Phong đối với hoàng đế những này không giải thích được. Trực tiếp lạnh lùng nói. Ngươi không nên nghĩ gạt ta mở ra cái này nước thiên cung. Ta sẽ không bị lừa. Hắn cho rằng Lăng Phong là đang dối gạt hắn. Bởi vì hiện tại nếu như mở nước thiên cung, người ở bên trong có thể còn có thể cứu. Lý Thiên Khải, xem ra tự ngươi nói cũng không sai. Ngươi đúng là một đứa ngốc, hơn nữa còn vô cùng ngu xuẩn. Ngươi dĩ nhiên dùng nước thiên cung đến nhốt lại Aman Đạt. Lẽ nào ngươi không nhìn thấy trên người nàng cái kia cùng người khác bất đồng địa phương sao? Lăng Phong dùng một loại không có thuốc nào cứu được ánh mắt nhìn Lý Thiên Khải. Ánh mắt càng giống như đang nói chuyện giống như vậy. Người không thể cứu được. Ngu xuẩn đứa ngốc. Trên người. Vây cá. Chẳng lẽ nói. Chấm ngoặc kép. Lý Thiên Khải nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Do đó bỏ quên Lăng Phong xem thường. Không sai. Nước trong thiên cung ma pháp trận đối với những khác người là hữu dụng. Thế nhưng đối với Aman Đạt một điểm tác dụng đều không có. Nàng vốn là sinh sống ở trong nước. Người nhưng muốn dùng nước đến chết đuối nàng. Ai, vậy thì giống như người nghĩ chết đuối cá như thế. Là trên đời này buồn cười nhất chuyện cười. Lăng Phong cười nói, nước thiên cung là địa phương nào? Là phòng giam, hơn nữa còn là một thủy lao. Chỉ cần phát động ma pháp trận, toàn bộ nước Thiên Cung cũng sẽ bị nước nhấn chìm. Mà mực nước bao nhiêu? Liền từ phía ngoài cơ quan khống chế. Vừa Lý Thiên Khải là đem mực nước điều đến cao nhất. Nói cách khác bên trong toàn bộ là nước. Dùng cái này đối phó những người khác. Thậm chí kiếm thần pháp thần cũng có thể. Thế nhưng đối phó A-man đạt. Chính là một chuyện cười. Chuyện cười lớn. Vừa bắt đầu Lý Thiên Khải sử dụng nước Thiên Cung quan A-man đạt. Lăng Phong liền biết A-man đạt 100% không có chuyện gì. Hắn là số lượng không nhiều biết nước Thiên Cung cơ quan người. Ở Long Gia ghi chép trên có nói liên quan với cái này nước Thiên Cung chuyện tình. Đồng thời Lăng Phong đã từng nghiên cứu qua nước này Thiên Cung. Vì lẽ đó hắn vẫn luôn không để ý dáng vẻ cũng không phải giả bộ. Mà là trên thực tế xác thực không cần đi quan tâm. Không cần đi lo lắng A-man đạt an nguy. Nàng rốt cuộc là ai? Tại sao có thể ở dưới nước hô hấp? Lý Thiên Khải hỏi, Lăng Phong mỉm cười với trả lời. Cái này ngươi không cần biết, cũng không có tư cách biết. Hiện tại ngươi muốn làm, chính là đem nàng Nguyệt Chi thần trượng giao ra đây. Ha ha, chuyện cười, tuy rằng thực lực ngươi phi phàm, có điều ngươi cũng phải nhìn ngươi bây giờ là cái gì hoàn cảnh. Dựa vào cái gì đối với ta nói như thế? Bây giờ là ta muốn ngươi chết chính là, muốn ngươi sinh ra được sinh. Lý Thiên Khải cười to nói, tuy nói không nhất định có thể giết Lăng Phong, có điều hiện trường nhiều cao thủ như vậy, đã đầy đủ để Lăng Phong chịu thiệt. Đây chính là Lý Thiên Khải bây giờ ý nghĩ. Lý Thiên Khải, người muốn nhận rõ ràng một chuyện, hoàn cảnh là tốt hay xấu, cũng không phải nhất định sẽ như ngươi mong muốn. Lăng Phong lời này mặc dù rất giống nói là cho Lý Thiên Khải. Có điều từ hắn nhìn hoàng đế nói câu nói này, tựa hồ cũng có đối với hoàng đế mà nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện cười, nơi này là địa phương của ta, nơi này hết thảy đều là nghe ta. Lý Thiên Khải cười lạnh nói, là của ngươi địa phương không sai, có điều nơi này chủ nhân chân chính cũng không phải ngươi. Ngươi tối đa bất quá là phát thứ hai nói người, không phải cuối cùng quyết sách người. Lăng Phong vẫn là rất bình thản nói rằng, ta không làm chủ được, vậy ta liền để ngươi xem một chút. Lý Thiên Khải cười lạnh nói, sau đó vẫy tay, khiến người ta chuẩn bị công kích. Tại đây quần hùng vây nhốt bên dưới, Lăng Phong một điểm căng thẳng đều không có, đồng thời liền một điểm động tác cũng không có. Càng kỳ quái chuyện tình, là những kia vốn nên là công kích thị vệ, bọn họ phần lớn cũng không có nhúc nhích làm. Mà những kia có động tác, ở phát hiện tình huống như thế sau khi, đều ngừng lại, nghi hoặc nhìn những người khác. Thiên Khải, ta đối với ngươi thật sự rất thất vọng. Không đúng, phải nói đã đến tuyệt vọng mức độ. Hoàng đế khẽ thở dài, mà vừa những thị vệ kia không có động tác nguyên nhân. Chính là hắn ngăn cản, giống như Lăng Phong từng nói. Nơi này chân chính quyết sách người không phải Lý Thiên Khải. Mà là hoàng đế, hắn vừa một mực cân nhắc, xem ra đã không thể đang gạt chính mình. Lý Thiên Khải không thích hợp làm một hoàng đế, lòng dạ quá mức chật hẹp, vì bản thân hận thù cá nhân, có thể không để ý lợi ích của đế quốc, thậm chí không để ý gây phiền toái cho mình. Hiện tại hắn đã có một quyết định, không tiếp tục để Lý Thiên Khải sai xuống, đem đế quốc đưa vào vạn kiếp bất phục nơi, vừa những thị vệ kia bên trong. Có một ít là Lý Thiên Khải thân vệ, cũng chính là những kia có động tác những kia. Bọn họ sẽ không cân nhắc Hoàng thượng mệnh lệnh, mà là Lý Thiên Khải mệnh lệnh. Phụ Hoàng, người đây là ý gì? Lý Thiên Khải lập tức đem thân tín triệu hồi đến bên cạnh mình. Căm tức Hoàng đế nói rằng, Lăng Phong mỉm cười nói rằng, Lý Thiên Khải, người vẫn đúng là quá ngu. Đến trình độ này ngươi vẫn chưa rõ sao? Hoàng thượng cũng định tái sinh một đứa con trai. Ho khan một cái. Long Thiên ngươi không muốn quấy rối. Thiên Khải, bắt đầu ta cho là ngươi thích hợp làm một hoàng đế. Có điều sau đó ngươi hành động lại làm cho ta rất thất vọng. Có điều vào lúc ấy ta vẫn còn đang gạt chính mình. Cho rằng ngươi sẽ lần. Dù sao ngươi là ta con trai duy nhất. Có điều chuyện này để ta nghĩ thông. Ngươi căn bản cũng không sẽ lần. Người không thích hợp làm ta vì là người thừa kế. sau đó coi như ta không có nhi tử, cũng có thể để Tuyết Nhu các nàng kế thừa. Ai nói đế quốc lại không thể có nữ hoàng? Hoàng đế lời nói này đã nhịn rất lâu. Hiện tại phun một cái sau khi, cả người đều lần dễ dàng, biến trở về nguyên lai cái kia lăng phong quen thuộc hoàng đế. Hoàng thượng, kỳ thực ngươi sớm nên nghĩ như vậy. Ngươi vẫn là bảo đao chưa lão. 3 năm ôm hai là tuyệt đối không có vấn đề. Lăng Phong cười nói, Lý Thiên Khải, hiện tại ngươi nên tuyệt vọng rồi đi. Đem A-man đạt nguyệt chi thần trượng giao ra đây. Ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Lăng Phong đối với Lý Thiên Khải ngữ khí liền trở nên lạnh nhạt. Hoàng đế phất tay một cái, để người của hắn toàn bộ rút đi mở. Chảy ra Lăng Phong cùng Lý Thiên Khải đối kháng vị trí. Ở Lăng Phong nói câu nói đầu tiên thời điểm, hắn liền biết, lần này Lăng Phong nhất định sẽ không ở buông tha Lý Thiên Khải. Coi như là chính mình cầu xin hắn, ngăn cản hắn, cũng là vô dụng, mà trên thực tế hắn đoán không sai. Lần này Lăng Phong đã hạ quyết tâm lấy Lý Thiên Khải tính mạng. Không đúng vậy sẽ không gọi hoàng đế tái sinh một, người không muốn vọng tưởng, còn người nữa không nên quên. Nước Thiên Cung chìa khóa ở trong tay ta. Không có chìa khóa, người vĩnh viễn không mở ra. Lý Thiên Khải biết sự tình đã chệch hướng mình muốn, mà hắn hiện tại chỉ là ở làm cuối cùng dãy giụa. Mổ gà lấy trứng chuyện như vậy, mặc dù có điểm không sáng suốt, bất quá khi ngươi chỉ cần trứng không muốn con gà thời điểm. Vậy thì không sao, Lăng Phong lạnh nhạt nói. Còn có, ta đã sớm nói. Ta muốn mở cái này Nước Thiên Cung, căn bản cũng không cần chìa khóa. Giết, giết hắn cho ta, Lý Thiên Khải kêu lên. Hắn đã biết chuyện này cũng không có uyển chuyển chỗ trống. Lăng Phong từ trong túi không gian lấy ra một cây đao. Không sai, là một cây đao, không phải suy tuyết, hơn nữa còn là một cái hình dáng vô cùng như quốc sản lẻ loi nước sơn cây đao kia. Ai ngờ cùng hắn cùng chết. Ta không ngại tiễn hắn một đoạn. Lăng Phong tay phải cầm đao, bình thản nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.